Cảm ơn cô, nếu không phải Tô Ánh Nguyệt hôm nay cô ta chắc chắn sẽ không thể sống ra khỏi câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Trên mặt Tô Ánh Nguyệt không biểu hiện gì, không cần cảm ơn tôi, không một ai có tư cách kết thúc mạng sống của người khác. Cho dù là đứa bé chưa được sinh ra càng không thể bị giết chết. Đứa bé là vô tội. Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tô Ánh Nguyệt đứng dậy rót cho Tô Yến Nhi cốc nước. Tôi đi trước, vừa ra khỏi phòng bệnh Tô Ánh Nguyệt đã nhìn thấy Trần Minh Tân. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt vứt xuống một câu như vậy, sau đó liền ra ngoài trước. Trần Minh Tân đuổi kịp cô, vào trong xe, Tô Ánh Nguyệt không phản đối. Hai người trở lại trong xe, cửa sổ xe đóng chặt lại, chặn lại tiếng ồn ào phía ngoài. Tô Ánh Nguyệt mở miệng trước, sau này đừng làm những chuyện mờ ám như vậy với Tô Yến Nhi. Trần Minh Tân im lặng cũng không trả lời. Tô Ánh Nguyệt cắn cắn môi. Anh có nghe em nói không? Cô rất chán ghét cảm giác khi cô nói chuyện cùng anh lại giữ im lặng giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời cô nói. Trần Minh Tân không trả lời, anh hỏi lại. Lúc nào em chuyển về biệt thự, em đang nói chuyện Tô Yến Nhi với anh. Tô Ánh Nguyệt sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta không có gì để nói. Anh chỉ cần nói có thể là được rồi. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu. Nếu như Tô Yến Nhi không làm chuyện gì uy hiếp đến anh đừng tiếp tục động vào cô ấy. Ban đầu thật ra Trần Minh Tân chỉ muốn thăm dò một chút xem Tô Yến Nhi có thật lòng hối hận hay không, thế nhưng sau khi thấy cô ta, anh lại đột nhiên nhớ đến chuyện đứa trẻ, sau đó, liền xảy ra những chuyện tiếp. gocchuyenaudio.com, theo, dưới cái nhìn của anh, đối phó với Tô Yến Nhi thế nào cũng không quá mức. Thế nhưng Tô Ánh Nguyệt vì chuyện này lại bày mặt lạnh với anh. Anh thấy Tô Ánh Nguyệt có phần muốn cố ý gây sự với anh. Ý của em là chuyện trước kia coi như xong. Trần Minh Tân khoanh tay, hơi quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt không muốn tiếp tục dây dưa với anh về chủ đề này, cô cảm thấy nói cùng Trần Minh Tân cũng không thể thông suốt được. Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút liền đổi chủ đề. Tại sao anh không đi điều tra chuyện Lâm Mộc Tây, mà lại đi tìm Tô Yến Nhi? Cách chương.